Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả: Thử Ninh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19. Trong kính Chu Nhan. Tuy gặp được Vệ Đàn Sinh, nhưng Tích Thúy không có ý định gấp gáp đến gần trước mặt hắn. Lúc này đây thân phận khác biệt, Vệ Đàn Sinh tính cách giống như cũng có rất lớn biến hóa. Nàng muốn hào hào suy nghĩ một chút phải đánh thế nào tính. Cùng Cao Khiên đi dạo một vòng, chờ Cao lão phu nhân tỉnh lại sau, Tích Thúy liền cùng Cao gia người cùng nhau xuống núi. Lý Thị lòng hiếu kỳ cường, trở lại trên xe, đối với bọn họ huynh muội hai người rất là quan tâm. Lôi kéo nàng hỏi tới hỏi lui, Tích Thúy đáp, đa tạ tàu tàu, ta cùng với nhị ca ở giữa đã không có chuyện gì. Lý Thị lại hỏi hai câu, lúc này mới yên lòng lại. Xe ngựa đi tới Cao phủ trước cửa, chậm rãi dừng lại, trước đại môn đã có người hầu ở ngoài cửa đợi, chỉ chờ chủ nhân xuống xe. Mấy người mặc hồng xanh biếc nha hoàn bận rộn chào đón đỡ lão thái thái đi vào trong. Còn lại mấy cái thô sử người ở đi đem xe ngựa hành trang ngủ lại. Tích Thúy theo đi vào một đại bang người bước chân vào cửa phủ. Chỉ thấy Cao phủ thượng hành lang khúc ao, hòn giả sơn lại các, giường cột chạm trổ, hiên ngang tráng lệ. May mà Tích Thúy trước cũng đi qua cố cung chơi hai chuyến. Nếu bàn về phú quý, Cao gia thúc ngựa cũng không kịp hoàng đế. Nàng xem như là tham quan du lịch cảnh điểm, cưỡi ngựa xem hoa nhìn qua. Cao gia là huân tước quý chi gia, loại này gia đình quý cũng so bên cạnh gia đình nhiều. Tích Thúy tựa như vừa mới tiến đại quan viên Lâm muội muội, cẩn thận chặt chẽ xem người khác như thế nào động tác, chính mình lại theo động, tranh thủ không lộ tẩy không mất mặt. May mắn không có người nào để ý nàng, nàng cùng sau lưng các nàng cũng là hồ lộng qua đi, không ra cái gì đường rẽ, thuận lợi về tới Cao Di Ngọc chỗ ở phòng. Đi theo Cao Di Ngọc bên người hầu hạ chỉ có một gọi Tiểu Loan nha hoàn, là theo Cao lão phu nhân nơi đó đẩy đến, có khác hai ba cái vẩy nước quét nhà tiểu nha hoàn cho vú già. Trừ một cái Tiểu Loan, những người còn lại Tích Thúy đều vô tâm tư đi nhớ. Tích Thúy quan sát một chút chỗ ở của mình, không lớn, trống rỗng, chỉ có một cái giường, hai ba chỉ ngăn tủ, một cái bàn, bốn con đắng, một chương bàn trang điểm, một cái bình phong cho một cái giá áo, lạnh lùng được không giống một cái vọng tộc quý nữ chỗ ở khuê phòng. Nhưng nội thất dùng chất vải nhìn qua tựa hồ rất tốt. Tích Thúy thượng thủ sờ soạng một cái, cũng sờ không ra là làm bằng vật liệu gì. Đi đến trước bàn trang điểm, Tích Thúy đối với gương nhìn thoáng qua, dù sao cũng là cái cô nương, nàng đối với chính mình hiện tại lớn lên trông thế nào có chút điểm tò mò. Theo Không Sơn tự đến Cao phủ, nàng đều không hiểu rõ mình bây giờ là tròn là dẹt. Nhìn đến trong kính phản chiếu ra bóng người sau, Tích Thúy có chút điểm ngây người. Thiếu nữ tuổi không lớn, 15-16 tuổi, xinh đắc cùng Cao Khiên thập phần tương tự. Lấy nữ nhân ánh mắt đến xem, lông mi nồng mà đen, bộ mặt cốt cách cho đường cong không khỏi quá kiên cường. Nhưng lấy nam nhân ánh mắt xem ra, Cao Di Ngọc ánh mắt lược viên, lại có vẻ quá nhu cùng chút. Trong gương là một chương thập phần trung tính gương mặt, chính là gương mặt này nhường Cao Di Ngọc có chút tự ti. Người đương thời lấy nhỏ mắt cong mày, tiêm nùng đơn bạc vì mỹ, mà nàng lại sinh một bộ kiên nghị nam tướng. Tích Thúy nhìn người trong gương, trong lòng chậm rãi trồi lên một cái to gan ý tưởng. Trên đường về, nàng chính phát sầu phải như thế nào dùng thân phận mới của mình tiếp cận Vệ Đàn Sinh. Hắn tại trong miếu làm hòa thượng, mà nàng là chưa lấy chồng cô nương. Nếu trực tiếp tiếp xúc, khó tránh khỏi không có nhân nói nhàn thoại. Tích Thúy là không để ý những này nhàn thoại, nàng lo lắng là muốn chân truyền ra chút tin đồn, chỉ biết ảnh hưởng nàng làm việc. Bây giờ nhìn lại, mà gương mặt này giống như có thể giúp nàng giải quyết rất nhiều vấn đề. Tích Thúy như có đăm chiêu khép lại gương, nhìn về phía trên bàn bày một chỉ gỗ lim hạp. Gỗ lim hạp cùng sở hữu 4 tầng, mở ra cháp, trước 2 tầng chỉ có 2-3 căn cây châm, gần như đối vòng tay mà thôi. Trang sức ít đến mức đáng thương. Cao Di Ngọc không yêu trang điểm ăn mặc. Tầng thứ 3 trang chút bạc vụn cùng ngân phiếu. Tối phía dưới 1 tầng, trang một chỉ tết từ cỏ châu chấu. Nhìn qua trải qua không ít năm tháng, tay vừa chạm vào liền có hóa thành bột mịn phiêu lưu. Tích Thúy không dám động, sợ kia cỏ châu chấu quang vinh hy sinh tại tay nàng dưới. Này tựa hồ là Tiêu Vinh Sơn khi còn bé đưa của nàng. Tích Thúy bất động thanh sắc đem gỗ lim cháp khóa quá chặt chẽ. Theo sát sau lại đem cả gian phòng ở quen thuộc một lần. Bất quá mặc cho nàng như thế nào lật tới lật lui, cũng chỉ lật đến như vậy điểm gia sản, như thế nào sẽ nghèo như vậy. Tích Thúy nhíu mày, theo lý thuyết có Cao gia mỗi tháng phát lệ bạc, từng cái mùa cắt bộ đồ mới, chọn mua trang sức, tuyệt sẽ không nghèo thành bộ dáng này. Hệ thống vẫn là cùng trước một dạng, chỉ đề điểm nàng một đôi lời, sau liền buông tay mặc kệ, toàn nhường chính nàng một người chậm rãi sờ soạng. Không có tiền tóm lại khó làm sự, nghĩ đến chính mình này phúc nghèo kiết hủ lậu dạng, Tích Thúy bắt đầu có chút đau lòng khởi những kia bị nàng quyên đến trong miếu tiền nhan đèn. Nghèo thì nghèo, sáng sớm hôm sau, Tích Thúy vẫn là đem tiền bạc lấy ra một bộ phận, nhường Tiểu Loan đi chọn mua một ít son phấn trở về. Cô nương muốn chọn mua son phấn không có gì đáng giá hoài nghi. Tiểu Loan cười dài ứng, trên mặt hình như có vui mừng sắc. Nương tử cũng học biết trang điểm đâu. Vọng tộc quý nữ sinh hoạt thực nhàm chán, so tại Biều Nhi Sơn thượng còn muốn nhàm chán. Tại Biều Nhi Sơn thời điểm, Tích Thúy còn có thể cùng Vệ Đàn Sinh cùng nhau đánh mã treo. Ở chỗ này, nàng một không có gì giải trí công trình, hay không cái gì có thể cùng nhau nói chuyện phiếm đánh thí bằng hữu. Mới ngồi trong chốc lát, Tích Thúy liền cảm thấy nhàn được hốt hoảng, đồng thời còn có giống mình đang sống uổng thời gian ảo giác. Nàng không biết thế giới này thời gian lưu tốc cùng hiện thực thế giới có phải là giống nhau hay không. Hệ thống không nói cho nàng biết, nàng cũng quên hỏi, nếu như là giống nhau hoặc là so hiện thực thế giới phải nhanh, nàng kia chậm trễ không nổi. Liền tính so hiện thực thế giới chậm, Tích Thúy cũng không muốn vẫn vây ở nơi này. Trừ một cái Cao Khiên cùng một cái tẩu tẩu Lý Thị, Cao gia những người khác, nhất là tiểu đồng lứa, đều không yêu cùng nàng đến gần. Tích Thúy cũng lười gấp gáp đi theo bọn họ xã giao. Nàng thậm chí có chút may mắn loại quan hệ này, miễn cho nàng lại làm người tế kết giao mà phiền lòng. Nàng nếu muốn về nhà, vẫn là cùng nơi này ít người liên hệ vi diệu, cảm tình càng sâu, cho thế giới này ràng buộc lại càng sâu. Người đều là cảm tính, Tích Thúy không tin mình thật có thể làm được hoàn toàn vô tình. Vì để tránh cho cùng người của thế giới này sinh ra quá nhiều không cần thiết cảm tình tranh cãi, nàng chỉ có làm như vậy, vô vị xã giao đủ khiến cho người nhức đầu. Có thể im lặng trạch, hãy để cho nàng im lặng trạch đi. Đợi trong chốc lát, Tích Thúy không đợi được Tiểu Loan, lại chờ đến một cái khác lạ mặt nha hoàn cầu kiến. Tích Thúy cho nàng đi vào, nha hoàn kia vừa vào phòng, lập tức cung kính về phía Tích Thúy hành một lễ, tự xưng là nhận Cao Khiên phân phó đến. Lang quân yêu thương nương tử đâu, riêng phân phó nô tỳ phong một túi bạc đưa lại đây. Nàng cười nói, theo trong tay áo lấy ra cái phong thư, đưa tới Tích Thúy trước mặt. Phong thư căng phồng, nhìn qua số lượng không nhỏ. Tích Thúy bất động thanh sắc nhận phong thư, theo cổ tay áo lấy ra chút tiền bạc, khen thưởng cho nha hoàn kia, làm phiền ngươi đi một chuyến. phiền toái ngươi quay đầu thay ta cùng nhị ca lời nói tạ. Nha hoàn nhận lấy tiền thưởng sau, tươi cười rõ rệt, càng thân mật một ít. Nương tử phân phó, nô tỳ nhất định sẽ đưa đến. Chờ nha hoàn vừa đi, Tích Thúy mở ra phong thư, nhìn thoáng qua, bên trong ngay ngắn chỉnh tề tắc thật dày một sấp ngân phiếu. Cao Khiên như vậy có tiền. Đem trong thư tiền bạc kiểm lại một cái, Tích Thúy kinh ngạc nghĩ, kia Cao Di Ngọc như thế nào sẽ nghèo đến nước này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.